Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 263, không thể kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Hứa Thanh Khê càng khó hiểu hơn, thứ cao cấp như vậy làm sao trong túi sách của cô lại không thuộc về cô. Cô ấy không thể nghĩ ra, và cuối cùng cô quyết định không nghĩ về nó nữa, cất chiếc USB đi. Cùng lúc đó, xa xa dưới tầng hầm của một sòng bạc của nước E, nơi gió nổi sóng, mặc dù xung quanh có tiếng la hét của những con bạc trên lầu, nhưng nếu lắng nghe kỹ, bạn vẫn có thể nhận ra rằng những âm thanh này có phần nhức nhối. Kêu van, tao hỏi lại lần nữa, thứ đó ở đâu? Trong không gian mờ mịt chỉ có một tia sáng trắng chiếu vào giữa phòng. Ở đó, một người đàn ông bị trói vào một chiếc cọc gỗ trên một chiếc phông lớn, với những vết thương khắp người. Máu đỏ tươi rơi xuống đất từng giọt từng giọt. Nếu Hứa Thanh Khê ở đây, chắc chắn cô sẽ phát hiện ra người bị trói chính là người áo đen đã va phải cô trong quán cà phê ngày hôm đó. Tôi không biết, người áo đen trả lời một cách yếu ớt. Khi anh ta nói điều này, khuôn mặt của người ẩn trong bóng tối run lên. Đồ là do mày đem ra, mày cho rằng tao sẽ tin sao? Hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen, nghiêm nghị nói. Tiếp tục đánh tao xem mày có thể cứng rắn đến khi nào. Gần như ngay khi lời nói của anh ta phát ra, có một tiếng vang khác nổi lên trong phòng, người đàn ông bắt đầu la lên trong đau đớn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người có vẻ là cấp dưới của hắn cung kính đứng ở cửa nói. Đại ca, có tin tức trong ổ USB. Tên thủ lĩnh nghe xong liền đứng dậy. Đồ ở đâu? Anh nghiêm nghị hỏi, thuộc hạ không dám lơ là. Vừa rồi chúng tôi nhận được tín hiệu từ ổ USB flash và đã kiểm tra vị trí. Ổ flash USB hiện đang ở Milan. Lê Việt Hoàng mỉm cười, lại nhìn Hứa Thanh Khê một lúc trước khi họ đi ra ngoài. Anh không đưa Hứa Thanh Khê đi những nói quá xa, thay vào đó dẫn cô dạo quanh các trung tâm thương mại, đồng thời chỉ ra xu hướng thời trang ở châu Âu và châu Mỹ trong thời gian gần đây. Cả hai đi mua sắm và trò chuyện, dù là sáng tạo hay quản lý, có thể nói Hứa Thanh Khê đã được hưởng lợi rất nhiều. Tôi cảm thấy chuyến đi nước ngoài này không lỗ, thứ tôi học được còn nhiều hơn cả tháng tôi tự mày mò. Sau nửa ngày, Hứa Thanh Khê không khỏi thở dài. Lê Việt Hoàng nhìn lại cô và nói với một nụ cười. Điều này đúng với câu nói cũ của nước tôi, học là vô tận. Hứa Thanh Khê mở to mắt và nhìn Lê Việt Hoàng kinh ngạc, như thể anh ta ngạc nhiên rằng anh ta sẽ nói một điều như vậy. Lê Việt Hoàng, tôi cảm thấy rằng tiếng Việt của anh tốt hơn nhiều lắm. Cô trêu chọc, sau đó hai người chuyển chủ đề khác và cũng sắp đến giờ chuẩn bị. Lê Việt Hoàng đưa Hứa Thanh Khê đến công ty và đích thân giúp cô trang điểm. Anh ta yêu cầu trợ lý đến văn phòng của mình để lấy một chiếc váy ống lệch vai màu đỏ. Có thể nói, khoảnh khắc chiếc váy này xuất hiện đã khiến Hứa Thanh Khê kinh ngạc. Không có lý do nào khác, tác phẩm này gần như có thể nói là sự kết hợp giữa văn hóa Việt Nam và phương Tây, và bản thân màu sắc của trang phục đã phá vỡ tông màu sáng luôn là màu đỏ đậm. Màu sắc tươi sáng nhưng không thô và tất nhiên là kén da hơn. Đây là chiếc váy mới nhất của tôi. Cô đi thử. Lê Việt Hoàng không nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Hứa Thanh Khê, yêu cầu cô thử quần áo ngay sau khi trợ lý đem ra. Cách trương,